Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, trí cường giả dị năng tinh hạch. Tử vong băng ngữ rơi vào bên trong một cái kinh khủng dị thú trên thân. Trong chốc lát, cực kỳ lạnh lẽo cảm giác rơi vào trên người của đối phương. Lần này, lại là từ đại não bắt đầu, làm cho đối phương tử vong đều đi theo đóng băng. Băng phong thời đại đối phương còn có thể chống cự, nhưng là cái này tử vong băng ngữ. Nhưng thật giống như là băng phong thời đại toàn bộ phù văn tụ tập cùng một chỗ. Tập trung vào một cái dị thú trên thân, làm cho đối phương căn bản không có thể ngăn cản. Trong chốc lát, cái này dị thú liền bị đóng băng thành băng điêu. Thậm chí thân thể bắt đầu óng ánh sáng long lanh. Điều này đại biểu, cái này sinh vật trên người sinh mệnh khí tức triệt để biến mất không thấy. Chết, một cái S đoạn dị thú thế mà cứ như vậy tử vong. Cái khác dị thú lúc này vong hồn đại mạo, tất cả đều sợ hãi không thôi. Lần này lại không phải nhiệt độ chung quanh ảnh hưởng, mà là cảm xúc bên trên ảnh hưởng tới. Đừng giết ta, ta thần phục. Một cái A đoạn thú thần lập tức phóng xuất ra ý thức của mình lực, biểu thị khuất phục. Nó không muốn chết, chỉ có dùng loại phương pháp này mới bảo trụ tính mạng của mình. Chỉ là cái khác dị thú lại hiển nhiên không nghĩ như vậy. Những này dị thú bên trong cũng có thực lực cường hãn, tự nhiên không muốn khuất phục, thậm chí giống giận lần nữa tập kích tới. Bọn chúng cường hãn nhục thân, dù là đối mặt S đoạn dị năng thuật cũng có thể dãy giụa. Lập tức một con dị thú vọt lên. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lần nữa điều động ý thức lực tới. Tử vong nhất chỉ, hắc ám khí tức đem con kia xông lên S đoạn dị thú bao phủ. Đối phương thân thể lập tức trở nên suy yếu xuống tới, chờ đến gian nan đi đến Tần Phong trước mặt, đã sớm biến thành một cái tử vong khung xương. Không chỉ như thế, cái này khung xương còn một lần nữa đứng lên, hai mắt ở trong tràn đầy lục sắc quỷ dị linh hồn chi hỏa. Giống, cái này dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn cản tiếp xuống hai cái dị thú. Còn có càng nhiều dị thú phóng xuất ra tự mình kết giới, chống cự Tần Phong S đoạn dị năng thuật. Giết tới đây, thành toàn các ngươi. Tần Phong trong đầu ý thức lực tinh cầu điên cuồng chuyển động, nhị trọng lĩnh vực, một áng lửa từ không trung bên trên hàng lâm xuống. Tam trọng lĩnh vực, cuồng phong thổi lên, tạo thành to lớn vòi rồng. Theo sát lấy, hỗn hợp hỏa diễm phù văn càng lúc càng lớn. Trong chốc lát, thuyền lớn bên trong hỗn hợp lên ba loại năng lượng: băng, gió, lửa. Cái này ba loại năng lượng, băng cùng lửa lại không hợp nhau, cả hai hỗn hợp lại cùng nhau, nhưng lại lạnh vừa nóng, để những dị thú kia cứng rắn vỏ ngoài đều chịu không được. Rất nhanh đã nứt ra từng đạo vết tích, bất quá bởi vì hỏa diễm xuất hiện, ngược lại để băng phong thời đại dị năng bắt đầu quyết giảm bớt băng phong hiệu quả. Một chút không có lực phản kháng chút nào dị thú cũng ra tới, bọn chúng căn bản không dám cùng Tần Phong chiến đấu, co cẳng liền chạy. Chiếc thuyền này rất lớn, các dị thú tất cả đều chạy tới đầu thuyền vị trí, mà Tần Phong chiến đấu phương hướng lại là đuôi thuyền. Chân chính cùng Tần Phong chiến đấu dị thú lại khoảng chừng hơn 100. Tần Phong tam trọng lĩnh vực phóng thích mà ra, cái khác S đoạn dị thú cũng phóng xuất ra lĩnh vực của mình, đi cùng Tần Phong đụng nhau. Nhưng là Tần Phong lĩnh vực thật sự là quá quỷ dị. Trọng yếu nhất chính là những này dị thú thực lực rất mạnh, thân thể cũng rất khổng lồ. Tần Phong mỗi một lần đối mặt dị thú, nhiều nhất chỉ có 5 cái. Thế nhưng là hắn giết chết một cái, liền biến thành khôi lỗi. Trong nháy mắt, Tần Phong đã có 5 cái khôi lỗi. Cái này sinh sinh ngăn chặn cái khác dị thú con đường. Ngay lúc này, Hồ Sơn một tiếng kinh hô. Cái khác dị thú cũng đi theo khí tức dung chuyển. Tần Phong, đừng đánh nữa, mau nhìn cái kia là cái gì. Theo Hồ Sơn ý thức lực truyền đạt, cái khác dị thú cũng đều đột nhiên có cảm giác, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn cảm giác được chung quanh năng lượng thế mà càng ngày càng nồng đậm. Loại này nồng đậm trình độ thật giống như chung quanh không phải không khí, mà là biến thành năng lượng hóa thành chất lỏng, bao quát lấy bọn hắn. Cái kia năng lượng độ tinh khiết, thế mà sắp tiếp cận bọn hắn ý thức lực thế giới ở trong ý thức lực độ tinh khiết. Bọn hắn giống như hoàn toàn bay lượn tại ý thức lực hải dương đồng dạng. Nếu như đem cái này năng lượng ví von làm dưỡng khí, trước kia bọn hắn hấp thu chính là 20%, hiện tại cái này hàm lượng đột nhiên biến thành 200%. Hấp thu một ngụm, thực lực của mình liền gia tăng một ngụm đồng dạng. Tần Phong cũng đình chỉ động tác, phù văn tiêu tán về sau, Tần Phong thấy được trước mặt cảnh tượng. Chiếc thuyền này một mực tại lòng đất ở trong ngao du. Trong suốt lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ thuyền lớn, chung quanh đều là hào quang màu xanh lam, có chút giống nước biển, lại không phải biển cả loại kia màu sắc đen nhánh, mà là màu băng lam. Nhưng là loại này quang mang là trong suốt, đổi mới áp xúc năng lượng chất lỏng. Nhưng là hiện tại, chiếc thuyền lớn này hướng phía trước hành xử, phía trước rốt cục xuất hiện không giống cảnh sắc, một cái bốc lên hàn khí tinh cầu. Cơ hồ là tất cả dị thú đều đình chỉ động tác, đào lấy thuyền vùng ven, nhìn xem tinh cầu kia. Tinh cầu này kỳ thật nhìn như rất nhỏ, đại khái đường kính chỉ có 100 mét dáng vẻ. Tần Phong ý thức lực sẽ không ra sai, cũng chỉ có 100 mét đường kính, thậm chí đều không nhất định có Tần Phong chỗ thế giới một chút không gian ổn định trang bị lớn. Nhưng là ý thức lực rơi ở phía trên, lại cảm thấy cái tinh cầu này quá to lớn, khổng lồ không tưởng tượng nổi. Bởi vì phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn. Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây là băng tuyết thánh thạch? Nhưng là khổng lồ như vậy băng tuyết thánh thạch, Tần Phong ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Hồ Sơn phát ra một tiếng ừng ực tiếng nuốt nước miếng. Cái này, đây chính là như thế tồn ở đây sao? Hồ Sơn không phải dùng ý thức lực nói lời, nhưng là Tần Phong tự nhiên nghe được. Hồ đại nhân, người biết loại vật này? Tần Phong hỏi. Hồ Sơn ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, theo rồi nói ra, người lập tức liền muốn gia nhập liên minh loài người. Có lẽ, để người biết cũng không tính là gì. Cái tinh cầu này, hẳn là trí cường giả dị năng tinh hạch. Cái gì? Tần Phong đơn giản không thể tin được. Đây là trí cường giả tinh hạch. Làm sao có thể? Đây là trí cường giả tinh hạch. Chúng ta lại làm sao có thể ở chỗ này? Chúng ta tiến vào trí cường giả ý thức lực vũ trụ sao? Nếu như bị trí cường giả phát hiện, bọn hắn há không là chết chắc? Đột nhiên, Tần Phong lại nghĩ tới điều gì? Trong đầu nhanh chóng chuyển động. Trước đó chúng ta kinh lịch không phải một loại khảo nghiệm sao? Chẳng lẽ đây là trí cường giả lựa chọn truyền nhân phương pháp? Nhưng là kia truyền thừa giống như bị ta phá hủy. Nhưng không ai quản. Hồ Sơn gật gật đầu. Nói tiếp, người đoán không có sai. Cái này trí cường giả đã tử vong. Tần Phong rung động trong lòng. Hắn không biết trí cường giả thực lực. Nhưng nhìn trước mắt băng tuyết tinh cầu, hắn lại có thể cảm giác được đối phương đến cùng cường đại đến mức nào. Loại tồn tại này đều có thể tử vong. Tần Phong hoàn toàn không biết là cái gì có thể tiêu diệt đối phương. Mà lại, hiện tại Tần Phong có rất nhiều không hiểu sự tình. Nhưng là hiện tại sự tình hiển nhiên không có thời gian cho Tần Phong suy nghĩ. Bởi vì Tần Phong làm cái này thuyền lớn đã càng ngày càng tiếp cận kia băng tuyết tinh cầu. Phô thiên cái địa năng lượng càng lúc càng nồng nặc. Không ít dị thú đã quên đi vừa mới cừu hận, bắt đầu tu luyện. Sau đó, còn có càng ngày càng nhiều dị thú nhắm mắt lại, cảm ngộ trước mắt nhìn thấy phù văn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.